Cùng bạn trai cũ thành CP quốc dân. Chương 66, ngoại truyện phần nhân vật chính 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Windy, chứng năm sau lĩnh, có cô ấy mỗi ngày đều là ngày hoàng đạo. Biên tự xét, chấm, Lương Dĩ Toàn đã nghe đơn khúc rất nhiều lần như vậy. Giọng của ca sĩ cũng rất quen thuộc, nhưng đợi thật sự tiếp xúc với Từ Ý Phong xong, há miệng thở dốc vẫn không biết chào hỏi thế nào cho thích hợp. Dùng khẩu hình nói với người đàn ông ở bên cạnh. Nói cái gì? Qua 1-2 giây, biên tự còn chưa đưa ra tin hiệu. Từ Ý Phong ở đầu bên kia đã thăm dò kêu một tiếng. Chị dâu, Lương Dĩ Toàn khẩn trương đáp lại một câu. Xin chào, chị dâu, chị là chị dâu của em sao? Lương Dĩ Toàn đang nhìn biên tự cười đến không nhìn rõ. Nói với đầu điện thoại bên kia. Đúng là chị dâu chú. Từ Ý Phong cười một tiếng. Vậy em an tâm rồi. Chị dâu chị không biết đâu. Tháng này lúc em bận rộn chạy thông cáo nhất lại bị anh em lôi đến trên đảo ghi âm bài hát. Trạng thái không tốt còn bị anh ấy nhốt vào trong phòng tối nhỏ. Ở trong phòng thu âm tròn 3 ngày. Một ca sĩ chuyên nghiệp vẫn muốn nhà chế tác chờ chú tìm được trạng thái. Biên tự nhíu mày ngắt lời anh ta. Lời này chú nói là bán thảm hay là tự rước lấy nhục? Đầu bên kia yên tĩnh 3 giây. Sau đó vang lên giọng yếu ớt của Từ Ý Phong. Anh em sai rồi. Được rồi, tắt đây. Ngón tay biên tư bấm vào phím gọi màu đỏ. A từ từ, anh... Em nên trả lời với bên ngoài như thế nào? Là hỏi chú cưới sao? Từ Ý Phong, tắt điện thoại. Lương Dĩ Toàn ghé mắt dò xét biên tự. Anh có thể nói với người khác khách khí một chút không? Mấy ngày nay biên tự ở trước mặt cô thật sự thay đổi không ít. Có đôi khi cô sẽ hốt hoảng cảm thấy. Hy sinh một mình cô. Hạnh phúc hàng nghìn nhà. Cô dùng lúc trước bị đắc tội đổi lấy mọi người bên cạnh biên tử được anh đối đãi nhẹ nhàng. Hiện tại xem ra lão tổ tông nói không sai. Giang sơn dễ đổi, bản tính quả thật khó rời. Biên tử há mồm một cái vẫn khiến người khác không thể nào nói lại nổi. Biên tử tiếc nuối thở dài. Bảo bối, biết là hành vi bây giờ của em gọi là gì không? Cái gì? Được tiện nghi vẫn còn khoe mẽ. Biên tự lắc lắc đầu. Em cũng không nhìn em. Tôi đem kiên nhẫn lên trên người ai mới không lòng thanh thản khách khí với người khác. Chuyện tiên hiệp hay. Biên tự để Lương Dĩ Toàn chọn phim tiếp. Nhưng Lương Dĩ Toàn nào có tâm tư chọn tiếp nữa. Kiểm tra điện thoại xong. Cô phát hiện cho dù là Weixin hay là Weibo. Tin tức đều đầy ụ. Không gì ngăn cách được cư dân mạng. Tổ tiết mục liên quan tới chương trình hẹn hò. Bạn bè trong tiết mục. Còn có bạn bè trong vòng ba lê đều hỏi tin tức. Còn có mấy trưởng bối không phải người ăn dưa. Mà là bị người một truyền mười mười truyền trăm báo tin cho. Chắc là truyền đến truyền đi liền biến thành. Nghi ngờ đã kết liền cành. Biến thành tin vui kết liền cành. Cho nên trực tiếp chúc mừng cô rồi. Biên tự là kiểu bên ngoài trời sập cũng không có liên quan gì tới anh. Lương Dĩ Toàn lại không nhịn được. Cầm điện thoại trả lời từng cái một. Biên tự ở bên cạnh xoa xoa thái dương. Nhìn cô cũng giống như một cô gái nghiện mạng vậy. Ôm di động đầu cũng không ngẩng lên mà chọc chọc bàn phím. Thở dài một hơi. Tắt giao diện mua vé phim đi. Đứng dậy thu dọn bát đũa. Chờ anh trở về. Lương Dĩ Toàn vẫn đang chuyên chú tiếp tục bấm. Biên tự lại đến ban công rút ra một điếu thuốc. Lấy ra một điếu xong rồi trở về. Nhìn Lương Dĩ Toàn ngẩng đầu xoa xoa cổ. Anh vừa định hỏi cô có phải trả lời xong rồi không. Lời còn chưa nói ra. Lại thấy cô cúi đầu xuống. Đợi Lương Dĩ Toàn trả lời xong hết các tin nhắn xong. Đầu óc choáng váng ngẩng lên, nhìn thấy bàn ăn đã sạch sẽ, bốn phía lặng im, đã không thấy bóng dáng của biên tự đâu. Cô nhìn đồng hồ treo trên tường, trong lòng hồi hộp vừa vang, Đi đến cửa phòng ngủ chính nhìn bên trong thử. Không thấy Biên Tự ngủ chưa? Lại trằn trọc lên lầu 2. Cửa thư phòng lầu 2 khép hờ. Lương Dĩ Toàn đi tới phía trước vừa muốn gõ cửa. Chợt nghe một tiếng thở dài. Nói cái gì nhỉ? Thế giới của hai người. Tao thấy là thế giới của 2000 người. 2000 người. Tao xếp sau cùng. Mày nói hôn nhân có phải nấm mồ của tình yêu không? Hừ, thôi, mày thì biết cái gì? Thứ tự của mày còn ở sau tao. Tao còn cùng cô ấy ăn cơm. Mày thì sao? Cô ấy đấy cơm cũng quên cho mày ăn. Lương Dĩ Toàn nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Thăm dò nhìn vào bên trong. Biên Tử ôm Pích ngồi ở trước bàn sách. Đang dùng tay vầy loạn lông của Pích. Nghe thấy động tĩnh liền liếc mắt nhìn cô một cái. Lại cúi đầu xuống. Cười lạnh với Pích ở trong lòng một tiếng. Cô ấy vẫn biết tới tìm tao đấy. Pích quay đầu lại. Vừa thấy Lương Dĩ Toàn tiến vào. Cổ hơi ngẩng lên muốn nhảy xuống. Bị Biên Tự giữ lại. Mày là chó liếm như trên mạng nói sao? Hừ, bọn tao không cho mày ăn chưa? Mày vẫn mong được nhớ tới. Pích kêu lên một tiếng, không biết là bởi vì bị Biên Tự giữ mất tự do, hay là bị lời Biên Tự nói chọc cho đau lòng, ủ rũ giống như ấm ức dựa vào đùi Biên Tự. Lương Dĩ Toàn chột dạ đi tới phía trước, anh cho Pích ăn cơm xong chưa? Biên Tự chậm rãi trừng mắt nhìn, ngẩng đầu lên, bận rộn lâu như vậy câu đầu tiên hỏi trước là hỏi nó. Bây giờ tôi đến chó cũng không bằng rồi hả? Biên Tự đem Pích xuống mặt đất. Được thôi, em dỗ nó đi. Lương Dĩ Toàn sờ sờ mũi dò xét anh. Nhìn tôi làm gì? Tôi có chỗ nào có thể so với chó hả? Lương Dĩ Toàn nhíu mày liếc nhìn anh một cái. Ngồi xổm xuống vuốt vuốt lông Pích. Đưa cho nó một món đồ chơi. Sau đó đứng dậy nhìn Biên Tự. Biên Tự mặt không chút thay đổi tựa vào trên ghế. Cô chậm rãi đi qua. Dạng chân ngồi lên bắp chân của anh. Nhỏ giọng nói. Em sai rồi. Biên Tự không nói lời nào. Hất hất cằm với cô. Lương Dĩ Toàn hôn cằm của anh một cái. Còn nữa. Biên Tự nhíu mày lại. Lương Dĩ Toàn hắng giọng. Ôm cổ anh cúi đầu. Ông xã. Đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười. Lương Dĩ Toàn ngẩng đầu lên, nhìn Biên Tự thực hiện được ý định rồi, từ từ tỉnh táo lại. Anh không giận, Biên Tự cười không phủ nhận. Lương Dĩ Toàn bóp cánh tay của anh, bắp thịt cứng rắn không động, mất hứng nói, lại lừa em gọi anh ông xã. Gờ, anh không giận em đây giận. Lương Dĩ Toàn nhăn mày lại, hừ. Vừa rồi nhiều tin nhắn như vậy đều là em từng chữ trả lời lại. Nếu không bọn họ biết anh không trả lời tin nhắn, cũng sẽ không tới hỏi em. Tôi làm việc nhà mà. Biên Tự bỏ tay xuống. Em chịu trách nhiệm bên ngoài. Tôi làm ở trong nhà. Phân chia rõ ràng, an bài hợp lý. Lương Dĩ Toàn cầm lấy di động vẫn còn đang rung lên. Anh thu dọn bàn ăn mất bao lâu? Em đây tin nhắn đến bây giờ còn chưa dừng lại đây. Bạn bè thật nhiều. Sao em nhiều bạn vậy? Cũng không phải mỗi người chỉ cần trả lời lại một tin là được. Em còn nói chưa chính thức lĩnh chứng. Sẽ có người hỏi em tính bao giờ lĩnh chứng. Sau đó gợi ý ngày hoàng đạo cho em. Lại hỏi bao giờ làm tiệc cưới. Lại dặn dò em bây giờ tiệc cưới cũng phải đặt trước với nhà hàng. Còn có người nói với em công ty tổ chức đám cưới nhà nào lòng dạ rất độc. Đừng có dẫm phải. À, còn hỏi em lễ hỏi. Biên Tự giơ tay xoa xoa thái dương. Gật gật đầu bày tỏ đã rõ. Cầm di động mở tài khoản của phòng làm việc ra. Nửa tiếng sau, một đề tài là tái tự lương duyên kết lương duyên. Trọng tâm đề tài nhanh chóng lọt vào hot search. Nội dung đứng đầu bên trong là phòng làm việc Biên Tự đăng một bài viết, ảnh chụp là ở trong xe sau khi hai người cầu hôn xong. Lúc ấy Biên Tự giống như làm ảo thuật biến ra một bó hồng trắng. Lương Dĩ Toàn đang cầm hoa quay về xe muốn chụp lại bức ảnh làm kỷ niệm. liền ngồi ở phía sau, một tay ôm hoa hồng, một tay nắm tay Biên tự chụp một bức ảnh. Ngón tay trái đeo một chiếc nhẫn kim cương hoa hồng, ghi xeo váy lụa trắng, hai người nắm tay nhau. Tất cả đều ghi lại rõ ràng trong bức ảnh. Phòng làm việc Biên tự, chứng năm sau lĩnh, có cô ấy mỗi ngày đều là ngày hoàng đạo. Tiệc cưới có đảo rồi không cần hẹn nhà hàng. Không có công ty tổ chức tiệc cưới dám hắc tôi. Lễ hỏi của tôi là người nhà tôi, nhà là của cô ấy. Đã thống nhất trả lời. Cảm ơn mọi người quan tâm. Mong mọi người đừng nhắn tin cho cô ấy nữa. Cô ấy phải đi hẹn hò với tôi rồi. Biên tự, bình luận đầu tiên là Từ Ý Phong, anh trai chị dâu tân hôn vui vẻ, trăm năm hảo hợp, Lâm Tịch vì tâm, cả đường chứng kiến mối tình thần tiên của thầy Biên với cô Lương. Chúc phúc, người là niềm vui đến muộn, có cô ấy mỗi ngày đều là ngày hoàng đạo. Chúc phúc tái tự Lương duyên thành người nhà, Lâm Sâm tư bản thầm tế. Chúc mừng, tiểu trình tâm tưởng sự thành. Công bố trả lời bộ dáng như muốn đánh nhau vậy. Không hổ là anh, ngón cái, đoạn giã, ngón cái, tiểu trình tâm tưởng sự thành. Công bố trả lời bộ dáng như muốn đánh nhau vậy. Không hổ là anh, ngón cái, cố, nếu có người hỏi cô ấy đi đâu. Cô ấy đi hẹn hò với thầy Biên rồi. Trước cổng vòm căn nhà, Lương Dĩ Toàn vừa thay giày vừa nhìn điện thoại di động hỏi. Cô Cố chính là tác giả viết hả? Quên theo dõi cô ấy rồi. Có cái gì cần theo dõi? Người ta cũng coi như là bà mối của chúng ta mà. Lương Dĩ Toàn vừa muốn bấm theo dõi, bị Biên tự kéo ra ngoài. Hẹn hò cũng không chuyên tâm. Một tiếng ông xa cũng không đủ dỗ đâu. Cách chương.